One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Thiên Long Nhân Nha. Trọng yếu nhất liền là tương thân tương ái a. Vẫn như cũ là như trước kia đồng dạng, Gorosei nhóm đầu tiên là cùng Bu Công hàn huyên, chuẩn bị xác nhận một chút nhiệm vụ lần này tình huống cụ thể. Claudius cũng tới đây nhiều lần, lại thêm đều là Thiên Long Nhân. Hắn cũng phát hiện cái này Gorosei đối Thiên Long Nhân tín nhiệm độ rất cao. Với lại đối có thể vì bọn họ làm việc, nghe lời người thái độ cũng rất tốt. Hoàn toàn không giống như là ngày sau Sakazuki như thế. Động một chút lại bị chửi cái vòi phun máu chó. Bởi vậy Claudius 10 phần tùy ý. Gorosei bên này nhưng là có hàng tốt. Là loại kia tốt đến hắn cái này thượng vị Thiên Long Nhân đều không có có đồ vật. Chỉ thấy Claudius nghênh ngang đi tới bên tường trước tủ rượu. Sờ lên cằm trong này cẩn thận lục soát quét mắt một lần. Sau đó biểu lộ biến kinh hỉ lên. Hoàn toàn không có muốn cùng Gorosei nhóm đánh ý nghĩ bắt chuyện. Hết sức quen thuộc đem rượu này tủ mở ra. Tiếp lấy đem bầy ở tầng dưới cùng một bình rượu lấy ra. Tư phân đạt khắc tư. Năm 1450. Đồ tốt a, không xuất bản nữa danh tửu. Hơn 50 năm phần. Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó không có chút nào khách khí. Trực tiếp đẩy ra rượu. Nhét từ trong tủ rượu cầm một ly rượu. Liền rót cho mình một ly. Đắc ý tựa ở bên tường uống. Một bên khác, Gorosei nhóm chính đang nghe Bu Công Nguyên Soái báo cáo. Bọn hắn nhìn một chút Claudius cái kia 10 phần tùy ý bộ dáng. Có chút bất đắc dĩ cười cười, nhưng đều không nói gì thêm. Chỉ là một bình rượu mà thôi. Bọn hắn cũng không để vào mắt. Ngược lại là bởi vì Claudius loại này phi thường, người một nhà, diễn xuất. Không hiểu làm bọn hắn cảm thấy ưa thích. Sau một hồi lâu, Bu Công Nguyên Soái cũng đem những chuyện này đều kể xong. Gorosei nhóm đều đang suy tư bên trong tin tức. Đồ Flamingo, sao? Gorosei nhóm nhẹ giọng nỉ non một câu. Ngay tại cái này lúc, Claudius nuốt xuống một ngụm rượu ngon. Sau đó mở miệng nói ra. Ân, là như vậy. Đồ là hắn kỳ thật một mực rất muốn trở lại Marizoa đến. Bất quá ta cũng biết cái này không phù hợp quy củ. Cho nên liền hào hào khuyên khuyên hắn. Đương nhiên, cũng không có làm hắn tuyệt vọng. Ta nói cho hắn biết, chỉ phải thật tốt vì chúng ta chính phủ thế giới làm việc. Nhiều tích lũy một chút công huân, năm vị đại nhân là sẽ không quên hắn. Chờ thời cơ thích hợp. Nói không chừng liền có thể một lần nữa trở về đâu. Nghe Claudius, chòm râu dài cười cười, mở miệng nói ra, không sai, năm đó chuyện kia, chúng ta cũng hơi có nghe thấy, chỉ bất quá Thiên Long Nhân cũng không phải là trò đùa. Không thể ngươi nói không cần là không cần, muốn liền lại có thể trở về à? Cái này không phù hợp quy củ, nhưng quy củ đều là người định nha. Chỉ cần Đô Flamingo có thể thể hiện ra giá trị của mình. Chúng ta cũng hết sức vui vẻ Thiên Long Nhân bên trong có thể ra lại một cái nhân tài ưu tú. Ta sẽ đem ngài lời nói này chuyển cáo cho Đô Fla. Tin tưởng hắn sẽ càng thêm cố gắng cho chúng ta phục vụ. Claudius nở nụ cười, mở miệng nói ra, đem cái đề tài này một lượt. Sau đó đầu chọc vương hỏi. Redfield đã bắt giữ sao? Ân, gặp đem nó áp giải đi Great Prison. Kế hoạch an bài hắn tại Eternal Hell bên trong ngồi tù. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên đến đi. Bu Công Nguyên Soái gật gật đầu nói. Ân, vậy là được rồi. Chuyện này các ngươi xử lý rất không tệ. Đầu chọc vương gật gật đầu nói. Sau đó hắn hơi hơi dừng một chút. Nhìn về phía Bu Công hỏi, ngươi đối toàn quân tổng soái vị trí thấy thế nào? Có ý hướng sao? Bu Công Nguyên Soái sửng sốt một chút, sau đó cũng không có che giấu cái gì. Mở miệng nói ra, đương nhiên, thân là quân nhân, cao nhất vinh dự, không phải liền là hướng vị trí này khởi xướng trùng kích sao? Ha ha ha ha, nói không sai, đầu chọc vương cười cười mở miệng nói ra. Tiếp lấy cũng không đợi bu công gia hỏa này tiếp tục nói chuyện. Hắn liền nói theo, chúng ta trước mắt cho rằng ngươi đúng là vị trí này nhân tuyển tốt nhất. Nói thật, ngươi vì hải quân, cho chúng ta chính phủ thế giới hiệu lực nhiều năm như vậy. Tích lũy lại công huân, cũng đầy đủ ngươi ngồi ở vị trí này. Nhưng là, không phải hiện tại, bu công nguyên soái nghe vậy gật gật đầu. Tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì đồng dạng, xem ra ngươi là rõ ràng. Trước mắt hải quân còn chưa đủ ổn định, ngươi nếu là đi, vậy coi như thật đồng ý xanh vàng giao tiếp. Không người nối nghiệp a. Đầu chọc vương nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không sai, bu công nếu là bây giờ rời đi hải quân bản bộ. Thăng nhiệm toàn quân tổng soái, hắn là thoải mái ghê gớm. Nhưng cứ như vậy, hải quân liền vô cùng khó chịu. Dù sao hắn vừa đi, lúc này có thể tiếp đảm nhiệm nguyên soái chỉ có Sengoku một người. Sengoku một khi nguyên soái, hải quân tam đại tướng chiêu bài liền triệt để sụp đổ. Muốn nói đem Kuzan, Borsalino, Sakazuki đề bạt thành đại tướng, trên thực lực bọn hắn xác thực đủ rồi, nhưng ở các loại kinh nghiệm, năng lực xử sự bên trên còn là có nhất định khiếm khuyết. Bọn hắn còn cần thời gian mấy năm để đền bù những này thiếu hụt mới được. Không sai, cho nên ta cũng không định ngay tại lúc này rời đi hải quân. Bu công nguyên soái gật gật đầu mở miệng nói ra. Dạng này liền tốt, ngươi có thể minh bạch vấn đề này tầm quan trọng là được. Bất quá bu công, chúng ta có thể cho ngươi cái hứa hẹn, coi ngươi cùng chúng ta đều cảm thấy thời cơ đã thích hợp thời điểm, chúng ta liền đem ngươi đề bạt làm toàn quân tổng soái. Trước đó, vị trí này sẽ vì ngươi giữ lại. Đầu chọc vương nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hắn vừa mới nói xong, bu công liền cười ha hả nói. Đa tạ năm vị đại nhân. Tiếp lấy Gorose nhóm cũng không nói nhảm cái gì, cho bu công lại an bài một ít công việc về sau, liền đuổi hắn rời đi. Bu công cũng biết, mặt sau này liền là Thiên Long Nhân tụ hội, hắn tham dự không được, cho nên cũng rất thức thời rời đi. Chờ hắn đi về sau, Gorose nhóm vừa nhìn về phía tựa ở tường vừa uống rượu Claudius. Dễ uống sao? Chòm râu dài cười ha hả hỏi một câu. Dễ uống, nhân gian mỹ vị, đợi lát nữa ta nhưng là muốn đem còn lại nửa bình đóng gói mang đi đó à. Claudius cười cười mở miệng nói ra. Ngươi tiểu tử này, càng ngày càng tùy ý à. Ha ha ha, bất quá được rồi, vốn là cũng không cần ngươi cỡ nào quy củ. Dạng này cũng tốt, đầu chọc vương cười ha hả nói. Chuyện lần này ngươi xử lý rất không tệ. Nghe được, bu công tên kia vốn là suýt chút nữa thì. Tóm lại ngươi không để chúng ta thất vọng. Lão đầu chọc cũng là cười ha hả nói. Chỗ chức trách nha. Chúng ta CPX sáng lập dự tính ban đầu liền là giải quyết cái này trên đại dương bao la các loại nghi nan tạp chứng nha. Ha ha ha, Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Rất tốt. Bây giờ thanh danh, quyền lực, địa vị, tài phú, những này ngươi cũng có, làm chúng ta cũng có chút hơi khó. Ngươi nói xem, lần này ngươi muốn chúng ta cho ngươi cái gì? Tóc quan đại lão mở miệng hỏi. Claudius sờ lên cái cằm, rất nghiêm túc suy tư một trận, sau đó lắc đầu nói ra. Tạm thời ta còn thực sự không cần cái gì, ta muốn cũng là như thế. Đầu chọc vương cười cười, sau đó hắn giả bộ như tựa hồ nghĩ tới cái gì đồng dạng, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Đúng, Claudius, nghe nói ngươi trước kia cùng Lancelot có chút mâu thuẫn. Claudius nhíu nhíu mày, sau đó vừa cười vừa nói. Cũng không tính được đi, hắn đơn phương tìm ta phiền phức mà thôi, bất quá ta đối với hắn cũng không có hứng thú gì, có đúng không? Vậy là tốt rồi a. Chúng ta Thiên Long Nhân, trọng yếu nhất liền là tương thân tương ái nha. Nếu ai xúc phạm loại vấn đề này, chúng ta cũng không thể tha hắn. Tóc vàng đại lão cười một cái nói. Claudius nghe vậy gật gật đầu. Bất quá hắn luôn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Cái này Gorose lời nói này là có ý gì a? Là đang gọi hắn đừng tìm Lancelot phiền phức sao? Nhưng nghe lại cảm thấy không thích hợp. Giống như có chút tải, trào phúng, Lancelot ý tứ. Dù sao tên kia đúng là trước kia đối với mình động thủ một lần. Ngay tại Claudius vì đó mê hoặc thời điểm, đầu chọc vương hắng giọng một cái. Đối Claudius mở miệng nói ra. Đầu tháng sau 3, chúng ta chuẩn bị mô phỏng phái Don Quixote nhất tộc gia chủ tiến về Dressrosa an ủi hỏi một chút. King Riku đâu tộc, Lancelot đến lúc đó sẽ tiến về thế giới mới. Khụ khụ, thật là, ta không sao làm nói cho ngươi chuyện này để làm gì. Dù sao ngươi lại đối hắn không có hứng thú, đúng không? Nghe lời nói này, Claudius khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. Hắn xem như hiểu rõ Gorose nhóm là có ý gì. Nguyên lai là, ban thưởng, a, đúng đúng đúng, ta đối loại tin tức này, hoàn toàn không có hứng thú. Claudius trong mắt lóe lên một đạo màu đỏ tươi quang mang nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN